Chương 4. 826 tung tin đồn nhảm. Mục Thanh Nhã hơi trầm mặt, mặt mũi tràn đầy không vui nhìn qua Mục Nhu Tuyền nói, Tuyền Nhi, ngươi cùng đại ca ngươi có phải là có hiểu lầm gì đó? Không muốn tổng nắm lấy thân nhân một điểm sai lầm nói chuyện, có hiểu lầm gì đó, tháo gỡ tức tốt. Nương, ngươi mỗi lần đều là như thế này. Mục Nhu Tuyền tức giận gọi nói, chỉ cần ta cùng đại ca trong lúc đó na ho mâu thuẫn gì, ngươi luôn nói là lỗi của ta, đều khiến ta đừng đi cùng đại ca so đo ta thật không rõ. Đến cùng ai mới là ngươi thân sinh hải tử mẹ ta đến cùng phải hay không ngươi con gái ruột. Mục Nhu Tuyền tức giận thét lên, một bàn tay đem một tổ thượng hạng bạch men đồ uống trà, bịch một chút phật quét trên mặt đất. Mục Thanh Nhã bị nữ nhi này không hiểu chuyện, tức giận đến ngực hiện đau, liên tục lùi lại mấy bước, lập tức ngã ngồi tại trên giường cẩm. Cứu má má liền vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng, phu nhân, phu nhân. Đại tiểu thư ngươi làm cái gì vậy nha, phu nhân làm như vậy cu nở dê cũng là vì ngươi nha. Đắc tội đại thiếu gia, đối đại tiểu thư có thế có ích lợi gì chứ. Cựu má má lườm Mục Nhu Tuyền một chút, lắc đầu nói, đại tiểu thư, ngươi xem một chút phu nhân đều bị ngươi tức thành dạng gì những năm này, phu nhân nàng dễ dàng sao vì cái nhà này lo liệu đồng thời, còn chỉ có thể là vì đại tiểu thư chủ tính tương lai. Phu nhân làm như vậy còn có thể vì ai vậy, đại tiểu thư có thể nào đối phu nhân nói loại này đâm trái tim lời nói. Mục Nhu Tuyền lúc này đáy lòng cu nở dê có mấy phần hối hận, nhưng nhìn mẫu thân của nàng ba câu nói không thể rời đi che chở huynh trưởng, lại không khỏi trong lòng còn có lên tức giận. Đại ca tại bí cảnh bên trong căn bản không quản ta chết sống. Mục Nhu Tuyền nói có chút giật ra chính mình cổ áo, cho mẫu thân nhìn trên ngực lưu lại giữ tợn vết sẹo. Cái kia vết sẹo lưu lại một đạo nướng cháy vết tích, xem xét chính là nhận qua lôi điện chi lực. Ta tại Đỗ Xuân Sông gặp nạn bị thương rất nặng, liền đại ca như vậy hắn còn không giúp ta, hắn hiện tại tâm tâm niệm niệm đều nghĩ đến cái kia tiểu yêu nữ kia, nàng chính là trở về câu người ba. Mục Thanh Nhã một cái trùng trùng cái tát rơi vào Mục Nhu Tuyền trên mặt. Nàng tức giận đến toàn thân phát run, ngực liên tục chập trùng đồng thời, thanh âm càng là mang theo mấy phần phát run. Nghiệt nghiệt nữ bọn họ một cái là đại ca ngươi, một cái là muội muội của ngươi. Ngươi ngươi sao có thể nói ra lời như vậy, ngươi này đều nói hiệu nói vượn chút gì. Để nàng nói tiếp, ngoài cửa truyền đến một đạo quát khẽ tiếng. Một cảnh phong cất bước bước vào môn, hé ra trên mặt mang lạnh phẫn nộ, ý đại ca tại bí cảnh trong một chút cũng không qua nở sống chết của ta. Hắn hiện tại trong mắt trong lòng đều chỉ có cái kia tiểu yêu nữ cha, yêu nữ kia nàng chính là cái mối họa lớn. Nàng là thật nhận biết tà giáo người A cha, ngươi không biết, tại Hồng Hà Hạp Cốc thời điểm, cái kia tà giáo đường chủ chỉ mặt gọi tên muốn nàng đi ra gặp nhau. Nàng là thật tai họa, chúng ta người cả nhà sớm muộn cũng phải hại ở trong tay nàng. Im ngay, Mục Thanh Nhã tức giận đến nửa nằm tại trên giường cẩm, duỗi tay vô vô ngực, chỉ vào Mục Nhu Tuyền run giọng gọi nói, ta như thế nào sinh ngươi như thế cái là phi không phân nữ nhi. Lao ra, ngươi đừng nghe nàng nói hiệu nói vượng. Cái gì tà giáo người? Mục Cảnh Phong nghi ngờ nhìn Mục Nhu Tuyền một chút, ngươi nói rõ ràng. Cha, ngươi còn nhớ rõ chúng ta hậu viện thi biến tiểu hạnh A lúc ấy vì nàng sự tình, náo ra lớn cỡ nào sóng to gió lớn. Thậm chí còn liên lụy thi di nương bị phạt, chân đều phế đi. Có thế ngươi biết không, lần này chúng ta đi Nhật Nguyệt bí cảnh trên đường, gặp cái kia tà giáo tổ chức.